Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1765, thứ 11 trưởng đại thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1765, thứ 11 trưởng đại thành cùng Trì Khổng Nhạc đợi cùng một chỗ mấy ngày nay, Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra nói không rõ đạo không rõ tình cảm, cảm giác được trong lòng cô độc cùng tịch mịch trở nên nhạt rất nhiều, kỳ thật hắn cũng có chút không bỏ. Đáng tiếc nhưng lại không thể không ly khai. Trương Nhược Trần đem thời gian kiếm pháp kiếm thứ hai, khắc độ tám biến, sửa sang lại thành một bản cuốn sách để lại cho Trì Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc bưng lấy cuốn sách, đôi mắt tránh chớp phốc mang theo vài phần óng ánh trơn bóng, nói. Nghe nói, địa ngục giới tà thần, muốn công phá Côn Luân giới thiên địa tế đàn, chỉ sợ rất nhanh sẽ bộc phát đại chiến. Người biết trở về cùng chúng ta kề vai chiến đấu, cùng một chỗ chống cự kẻ thù bên ngoài sao? Đối với Côn Luân giới vô cùng nhiều tu sĩ mà nói, ta là một cái càng thêm chết tiệt nội địch. Trương Nhược Trần nói, Trì Khổng Nhạc như là có thể cảm nhận được Trương Nhược Trần trong lòng khổ sở cùng bất đắc dĩ, lập tức im lặng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chân đạp ở trên hư không, hình thành từng vòng rung động, một bước 10 dặm, rất nhanh tự biến mất tại Trì Khổng Nhạc trước mắt. Thiên Đô Thánh thành phố, Bách Hoa Cung. Trương Nhược Trần gặp được Bách Hoa Tiên Tử Kỳ Phản Tâm, lập tức đem thanh đồng bàn bên trên nguyên một đám cái hộp mở ra kiểm tra thực hư trước khi đặt hàng vật phẩm. Vương phẩm Thánh Ngọc Tinh Tùy, Vô Căn Thiên Hạc Hoa, Tiên Đạo Huyết Thạch, không tệ không tệ, tiên tử quả nhiên là mánh khóe thông thiên nhân vật, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Huyết Thạch đều có thể lấy được. Mở ra thứ tư cái hộp, bên trong có một chỉ màu đen bình nhỏ, dò xét bình nhỏ bên trong chất lỏng, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói. Chỉ có 50 tích thế nhưng mà ta muốn mức là 100 tích. Kỳ Phản Tâm ngồi ở bình phong đằng sau tĩnh như u lan, xinh đẹp họa trong tiên nữ, trắng rồi Trương Nhược Trần liếc nói. Vũ trụ hư không nước mắt, mỗi một giọt đều cực kỳ khó tìm, có thể tìm được 50 tích ta cũng đã là vận dụng tất cả mọi người mạch quan hệ. Đem cái hộp đắp lên, Trương Nhược Trần lộ ra một đạo vui vẻ, nói. 50 tích tựu 50 tích a, những vật phẩm này, tăng thêm 12 cái thánh vương cảnh giới tượng hồn, toàn bộ cộng lại là bao nhiêu thánh thạch? 800 triệu miếng thánh thạch, Kỳ Phản Tâm nói, mặc dù Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là sợ hãi kêu lên một cái. Cái giá tiền này, đối với tuyệt đại đa số thánh vương mà nói, đều là thiên văn sổ tự, bọn hắn tích lũy ngàn năm cũng không có khả năng tích lũy đến nhiều như vậy tài phú. Ta cũng là mối khách cũ, không thể giảm giá, Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phản Tâm thần sắc bình thản như nước nói. Người phải biết rằng, gần kề chỉ là cái kia miếng thiên đạo huyết thạch tại trên thị trường giá cả tựu là 300 triệu miếng thánh thạch, hơn nữa dùng thân phận của ngươi đi mua căn bản mua không được. Trên thị trường, vũ trụ hư không nước mắt mỗi một giọt giá cả, đều là tiếp cận ngàn vạn miếng thánh thạch. 50 tích tựu là 500 triệu miếng thánh thạch. Về phần cái khác vài món vật phẩm, bên nào giá cả thấp hơn 100 triệu miếng thánh thạch. Chúng ta đã có giao tình, ta tự nhiên là muốn cho ngươi đánh một cái sâu sắc chiết khấu, 800 triệu miếng thánh thạch tựu là chiết khấu sau giá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy quá mức đắt đỏ cũng có thể lui mà cầu tiếp theo, mua sắm lần nhất đẳng vật phẩm, vì bội kiếm của ngươi kiếm linh cô đọng hơi chút kém một chút đạo thể. Trương Nhược Trần lần thứ nhất phát hiện, không ăn nhân gian khói lửa Bách Hoa Tiên Tử tại nói chuyện làm ăn thời điểm, đúng là như thế khôn khéo, rất khó tại trên người nàng chiếm được tiện nghi. Không cần, ta toàn bộ đều mua. Lập tức Trương Nhược Trần theo không gian giới từ bên trong, lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật có vạn văn thánh khí, thánh đan, phù lục, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái vật phẩm. Đều là tu di đạo tràng một trận chiến, thu thập đến chiến lợi phẩm. Trương Nhược Trần không gian giới từ, giống như là một tòa bảo khố, bên trong lấy vô số chân quý bảo vật, thấy Kỳ Phản Tâm cặp kia thanh tú đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng, nói. Xem ra thiên đường giới quả nhiên là bị tổn thất nặng, cho ngươi phát một số tiền của phi nghĩa, khó trách thiên đường giới thần đô bị kinh động, dùng chân thân chạy đến chân lý thiên vực. Thiên đường giới hữu thần đến chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh, Kỳ Phản Tâm ý bảo tiền lập văn đi ước định những bảo vật kia giá trị, mới là từ từ nói. Ta đích thật là đã nghe được một ít tiếng gió, ngươi nếu là muốn biết mượn tin tức cùng ta đổi. Tin tức gì, Trương Nhược Trần nói, Kỳ Phản Tâm nói, tu di đạo tràng một trận chiến, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc nói, dùng tiên tử thân phận, đều đánh nghe không được tin tức. Kỳ Phản Tâm lắc đầu, nói, chân lý thần điện phong tỏa tin tức ngoại trừ Côn Luân giới cùng thiên đường giới sinh linh, ngoại giới chỉ biết là tu di đạo tràng một trận chiến chết rất nhiều người, thiên đường giới càng là bị tổn thất nặng. Nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, thương vong trình độ, có nào nhân vật trọng yếu chết đi, lại không có lưu truyền tới. Trương Nhược Trần nao nao ý thức được tu di đạo tràng một trận chiến ảnh hưởng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Trần Lý Thần Điện phong tỏa tin tức ngược lại cũng có thể lý giải. Dù sao, như thế ác liệt chết thương thảm như vậy trọng sự kiện theo Chân Lý Thần Điện thành lập đến nay, sẽ không có phát sinh qua. Làm cho Trương Nhược Trần hiếu kỳ chính là Chân Lý Thần Điện đem hội xử lý như thế nào việc này. Có thể hay không, làm cho hắn đem chân áp tại trong thần điện thiên đường giới thánh vương, toàn bộ đều bỏ qua. Lập tức Trương Nhược Trần đem tu di đạo tràng trong chuyện phát sinh, đại khái nói ra, nghe được Kỳ Phản Tâm đều là thần sắc không ngừng biến hóa, đến cuối cùng, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Bên cạnh Tiền Lập Văn càng là sợ tới mức mí mắt không ngừng nhảy lên, muốn lập tức rút đi cách Trương Nhược Trần xa một ít, sợ bị liên lụy. Kỳ Phản Tâm tâm cảnh viễn siêu Tiền Lập Văn, rất nhanh tựu khôi phục lại, nói. Cần gì chứ, vốn là côn luân giới sự tình, ngươi cần gì phải đúc kết đi vào. Thiên đường giới lần này tổn thất thảm như vậy trọng tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù. Bọn hắn lần nữa ra tay thời điểm tuyệt đối sẽ không cho ngươi vẫn giữ lại làm gì một đường sinh cơ, hơn nữa bên cạnh ngươi tu sĩ cũng sẽ phải chịu liên lụy. Trương Nhược Trần lộ ra không sao cả nói, tự tính toán ta không đúc kết đi vào thiên đường giới như trước sẽ không bỏ qua ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đường giới rốt cuộc là vị nào thần giá lâm chân lý thiên vực. Diễm thần, Kỳ Phản Tâm nói, Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo lãnh ý. Đúng là cái này chỉ lão cẩu, hắn đến Chân Lý Thiên Vực làm gì? Thương Tử Hành nhiều lần trăm phương ngàn kế giết Trương Nhược Trần, nhất định là Diễm Thần ở sau lưng sai sử Trương Nhược Trần tự nhiên là đối với hắn căm thù đến tận xương tủy. Tiền Lập Văn sợ tới mức hai chân run lên, cảm thấy Trương Nhược Trần to gan lớn mật cũng dám nhục mạ một vị thần. Hơn nữa, vị kia thần ngay tại Chân Lý Thiên Vực dùng thần cảnh giới, rất có thể đã nghe được Trương Nhược Trần nhục mạ âm thanh. Tiền Lập Văn sau lưng đổ mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn, sợ Diễm Thần sử dụng xuất thần phạt chấn giết tại đây chỗ có sinh linh. Kỳ Phản Tâm chấn định tự nhiên, hướng Tiền Lập Văn liếc qua, nói. Tiền lão không cần khẩn trương như vậy, nơi này là Mạn Đà La Hoa thần đạo tràng, Diễm Thần nghe không được thanh âm của chúng ta. Ngay sau đó, nàng lại nói, Diễm Thần đến đây Chân Lý Thiên Vực hẳn là muốn bảo trụ bị ngươi chấn áp được những thánh vương kia. Nhưng là, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Chân Lý Thần Điện đoán chừng cũng là tương đương tức giận, Diễm Thần muốn cứu người, nhất định là muốn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nhược Trần công tử, nếu là thiên đường giới cùng Chân Lý Thần Điện đàm tốt rồi điều kiện cho ngươi thả người, ngươi biết phóng sao? Trương Nhược Trần cười mà không nói, không có trả lời Kỳ Phản Tâm, nói. Tiền lão ước định được như thế nào, những bảo vật này đều giá trị bao nhiêu thánh thạch? Tiền Lập Văn cẩn thận từng ly từng tí đã đi tới, nhìn về phía Trương Nhược Trần thời điểm, trong mắt nhiều thêm vài phần kính sợ cũng không dám nữa đưa hắn trở thành một người tuổi còn trẻ tiểu bối, chắp tay nói. Hồi bẩm Nhược Trần công tử, sở hữu bảo vật cộng lại, đại khái giá trị 500 triệu 7 ngàn vạn miếng thánh thạch. Nói cách khác còn kém 3.000 vạn miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần đang muốn tiếp tục theo trong không gian giới chỉ đoạt bảo vật Kỳ Phản Tâm thanh âm vang lên. Cái này 3.000 vạn miếng thánh thạch coi như xong đi. Nhược Trần công tử, ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta, đi côn luân giới, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Trở lại Nguyệt Thần đạo tràng, Trương Nhược Trần lại đi gặp Tô Cảnh một mặt. Trong khoảng thời gian này, Tô Cảnh vận dụng đại lượng thánh thạch cùng nhân mạch cũng chỉ là thu thập đến 5 tích vũ trụ hư không nước mắt cùng chút ít vương phẩm thánh ngọc tinh tùy, về phần thiên đạo huyết thạch cùng vô căn thiên hạc hoa thì là không thu hoạch được gì. Trương Nhược Trần có chút nho nhỏ thất vọng, chỉ phải đem Vi Trầm Uyên cổ kiếm kiếm linh cô đọng đạo thể sự tình tạm thời đẩy sau. Trước tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 11 trường. Trương Nhược Trần mang theo 12 đạo thánh vương cấp long hồn cùng 12 đạo thánh vương cấp tượng hồn tiến vào Nguyệt Thần đạo tràng cung điện dưới mặt đất đi vào âm dương đầm biên giới. Âm dương điện chiếm đoạt Nguyệt Thần đạo tràng không biết bao nhiêu năm, trong lòng đất thành lập âm đầm cùng dương đầm, góp nhặt đại lượng âm khí cùng dương khí, khiến cho tại đây diễn biến thành một chỗ tu luyện bảo địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 11 trường, nhất định phải tại chí dương chí nhiệt địa phương, mới có thể tu luyện thành công. Mà dương đầm, không thể nghi ngờ chính là như vậy địa phương. Dương đầm, đường kính 13 trượng, bên trong đầm nước, so nham tương còn muốn nóng hổi, tàn mát ra màu hồng đỏ thẫm hào quang. Hai cánh tay của ta ở bên trong, đã có một đầu long hồn cùng một đầu tượng hồn, nếu là lại đem cái này 12 cái long hồn cùng 12 cái tượng hồn luyện vào cánh tay cường độ cùng bạo phát đi ra lực lượng nhất định đều rất tăng trưởng một mảng lớn. Lại trùng kích Long Tượng Bàn Nhược Trưởng thứ 11 trưởng đại thành cảnh giới, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lập tức Trương Nhược Trần xếp bằng ở dương bờ đàm, bắt đầu luyện hóa long hồn cùng tượng hồn. Tốn hao một canh giờ, Trương Nhược Trần liên tiếp đã luyện hóa được 8 đầu long hồn cùng 8 đầu tượng hồn. Nhưng, bắt đầu luyện hóa thứ 9 đầu long hồn cùng tượng hồn thời điểm, lại cảm thấy vài phần cố hết sức. Dù sao, người thân thể, sức thừa nhận có hạn, vượt qua hạn độ, rất có thể là lọt vào cắn trả. Lúc trước, Hắc Ma giới tuyệt đỉnh thiên tài triển ngự, là đem 12 cái long hồn luyện nhập toàn thân. Trương Nhược Trần thì là đem sở hữu long hồn, đều luyện nhập cánh tay trái, độ khó không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đường Trương Nhược Trần luyện hóa thứ 10 đầu long hồn cùng tượng hồn thời điểm, hai tay truyền ra một cỗ rét thấu xương toàn tâm đau đớn, làn da có chút vỡ ra tràn ra đại lượng máu tươi. Hai cánh tay, giống như là muốn bạo liệt. Trương Nhược Trần cắn chặt răng, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, dùng thánh áp khí chế long hồn cùng tượng hồn, cưỡng ép đem chúng luyện nhập vào hai tay, dung nhập làn da, huyết nhục cốt cách kinh mạch. Còn có hai cái long hồn cùng tượng hồn, tiếp tục. Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, phù phù một tiếng, nhảy vào Tiến Dương đầm. Bởi vì nhiệt độ rất cao trên người hắn thánh y, lập tức hóa thành tro bụi. Thừa nhận lấy Dương đầm nước nhiệt độ cao, Trương Nhược Trần đột nhiên nắm lên một đầu long hồn, bắt đầu đã luyện hóa được. Cùng lúc đó, đầm trong hùng hậu dương khí chui vào tiến lỗ chân lông của hắn, tiến vào thân thể. Mỗi một đám dương khí, đều giống như một đám hỏa diễm. Bành bành, một bên luyện hóa Trương Nhược Trần một bên đánh ra long tượng bàn nhược trưởng, dùng trưởng pháp trùy luyện huyết nhục gân cốt, xúc tiến long hồn cùng cánh tay dung hợp. Luyện hóa thứ 11 đầu long hồn cùng tượng hồn quá trình, suốt hao tốn Trương Nhược Trần 3 canh giờ, tại trong lúc này, cánh tay của hắn vỡ vụn hơn 10 lần, mỗi một lần vỡ vụn đều là cực kỳ đau đớn, dùng Trương Nhược Trần tinh thần ý chí đều thiếu một ít ngất. Bất quá, hắn nhưng như cũ tại kiên trì, không có buông tha cho. Kỳ thật dung nhập một đầu thánh vương cấp long hồn cùng tượng hồn có thể đem long tượng bàn nhược trưởng thứ 11 trưởng tu luyện tới đại thành. Nhưng là cùng Thương Tử Hành đánh một trận xong, làm cho Trương Nhược Trần ý thức được thiên hạ như trước có thể cùng hắn phân cao thấp thiên kiêu, thậm chí có khả năng so với hắn còn mạnh hơn. Cho nên, hắn nhất định phải làm được rất tốt, tuyệt không có thể đơn giản thỏa mãn. Còn có một điều cuối cùng, long hồn cùng tượng hồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện hóa, trong cơ thể dương khí càng để lâu càng dày đặc, thân thể biến thành xích kim sắc, hai cái đồng tử như là hai khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa cầu. Cũng không biết hai tay vỡ vụn bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh huyết cùng dương đầm nước hỗn hợp lại với nhau. Nửa ngày sau, dương đầm ở bên trong phát ra một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng. Ngao, ngày sau đó, rồng ngâm tiếng vang lên. Một đầu xích kim sắc cự long, mang theo sáng chói mắt hỏa diễm khí lãng, xông ra dương đầm, hai cái long chảo oanh kích tại cung điện dưới mặt đất đỉnh. Lập tức cung điện dưới mặt đất ở bên trong, rậm rạp chẳng chịt trận pháp minh văn bị kích hoạt. Ầm ầm, trên mặt đất toàn bộ nguyệt thần đạo tràng, mãnh liệt chấn động một cái. Cách chương.